Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 981, chương 990, người nào nói? Nghe Trịnh đại nhân lời nói, Dương Dũng trên mặt cũng là có chút không nhìn khá hơn. Cái này Trịnh đại nhân minh giáo Trịnh Đồ, chính là Trinh Bắc tướng quân, có thể nói Dương Kiên phía dưới chính là hắn, bất quá cái này Trịnh đại nhân lại ít có trên chiến trường, đều là làm chút hậu cần sự tình. Nói trắng ra cái này Trịnh đại nhân chính là thế gia tướng quân. Trước đó bốn bộ thị lang cùng hắn giao tình đều có chút không tệ. Cho nên cái này Trịnh đại nhân tuy nhiên không bằng Dương Kiên như vậy uy danh truyền xa, thế nhưng là cũng lan lộn là phong sinh thủy khởi. Bất quá theo Lý Mộc Nhiên đem tứ đại thị lang trượt chân về sau, cái này Trịnh Đồ liền bắt đầu điệu thấp làm người. Ở một bên đông đảo quan viên tự nhiên là biết rõ đường trong đó vốn có Dương Kiên tử, Dương gia con cháu phần lớn là bên ngoài chinh chiến, chưa có người lưu tại triều đình. Vô luận dựa theo tư lịch vẫn là hiện trạng đến nói, cái này Trịnh Đồ đều là rất có thể trở thành kế tiếp đại tướng quân. Bởi vậy rất rõ ràng cái này Trịnh Đồ hẳn là đến cho Dương gia một hạ mã uy. Cái này Trịnh đại nhân trước đó một mực bị Dương tướng quân vượt trên một đầu, hôm nay tất nhiên là đến trả đũa. Một người mặc áo đen trường bào lão giả nhìn lấy Trịnh Đồ chỉ trỏ nói đường. Mà tại bên cạnh hắn một cái khác nam tử nghe vậy về sau, cũng là gật gật đầu, lúc trước nghe nói trong quân đội thời điểm, Dương tướng quân không để ý mọi người khuyên giải, đánh Trịnh đại nhân sát uy bổng đâu. Bây giờ người tử tự nhiên là muốn đến báo thù. Dương gia người cũng không ngốc. Dương Dũng làm Dương gia con trai trưởng lâu dài bên ngoài, cách đối nhân xử thế đạo lý vẫn là hiểu không ít. Mắt mù Trịnh Đồ đến, hắn cũng cảm giác được một tia địch ý. Bất quá hôm nay chính là cha mình ra quan tài ngày, hắn không muốn nhiều gây chuyện a. Trịnh đại nhân, hôm nay chính là gia phụ nhập quan tài ngày, dù cho là hắn cùng trước ngươi có bao nhiêu ân oán, hôm nay đều là người chết vì lớn, còn ngài ngồi vào vị trí đi. Ngươi đây là ý gì? Khó Đường đại nhân nhà ta là tìm đến sự tình sao? Tại Trịnh đại nhân bên cạnh nam tử sau khi nghe, lúc này không vui giận dữ mắng mỏ đường, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem kính tử nhìn xem. Các ngươi những người này, tại Trịnh trước mặt đại nhân xem như cái sự tình sao? Không sợ nói cho ngươi, đương kim trên triều đình có ai dám không cho chúng ta Trịnh đại nhân mặt mũi? Chính là tự tìm đường chết. Nam tử này kỳ thực nói như thế có lực lượng, cũng là có nguyên nhân. Nhắc tới thế gia lớn nhỏ, thuộc về Vương Dự vì Đại Hán triều đệ nhất nhân, nhưng là muốn luận đời này nhà thực lực hùng hậu trình độ, lại là Trịnh gia vì lớn. Dù sao Vương Dự chính là xuất thân quan văn, mà Trịnh Đồ thế nhưng là võ tướng, thủ hạ nắm giữ chính là thật binh quyền, há lại những cái kia đọc sách bạch diện thư sinh có thể so sánh đến. Bởi vậy thế trong nhà tuy nhiên có không ít người đứng tại Vương Dự bên này, nhưng cũng có người là theo chân Trịnh Đồ. Hôm đó tại trên triều đình chống đối mọi người Chu đại nhân, chính là Trịnh Đồ thủ hạ người. Người nói cái gì? Dương Huân Đồng nghe vậy về sau rốt cuộc ngăn cản không nổi lửa giận trong lòng, nâng lên quyền đầu cũng là hướng phía nam tử đập tới. Làm sao giờ phút này Dương Dũng cũng là ra không được. Mà này Trịnh đại nhân thấy thế về sau, thần sắc trên mặt chậm rãi biến. Hắn thật là đến hoạt động bộ phim Dương ra mọi người. Dù sao Dương Kiên tử hắn đến là chẳng sợ hãi. Bất quá hôm nay còn có một cái càng chuyện trọng yếu. Cái kia chính là uy hiếp mọi người. Hoàng thượng băng hà sự tình, mặc dù nói còn không có gióng trống khua chiêng nói ra, thế nhưng là biết rõ đường người đã không ít. Trịnh đại nhân lộ ra lại chính là bên trong một cái. Hắn đối với quyền lực hướng tới không phải giam ba câu liền có thể nói rõ ràng. Nếu không cũng sẽ không sai xử Chu đại nhân tại trên triều đình như vậy. Chỉ bất quá làm hắn không nghĩ tới là Chu đại nhân thế mà bị người giết, mà lại hiện tại cầm giữ triều cương lại là Tô Tuân. Tô Tuân người thế nào? Trịnh Đồ cũng là biết rõ nói. Bất quá hắn lại cũng không thèm để ý. Nên biết đường Tú Tài gặp gỡ binh. Có lý không nói được. Mặc cho ngươi tại có học vấn. Cũng ngăn không được một thanh sáng loáng đại đao. Ngày hôm nay mang nhiều như vậy dọa người. Mục đích cũng là rất rõ ràng. Về sau Đại Hán triều quân đội chỉ có Trịnh gia có thể đụng. Những người khác sờ không được. Lúc đầu cái này Trịnh Đồ vẫn còn đang suy tư thế nào phát sinh xung đột đâu. Hiện tại xem ra hết thảy đều không cần chính mình quan tâm. Ai u, Dương Huân quyền đầu cũng là trên chiến trường luyện thành đi ra. Lực đạo tự nhiên là không nhỏ. Liền cái này một vòng. Nam tử kia liền lăn lộn dưới đất. Thấy thế Trịnh Đồ sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Dương Tam Lang. Ngươi có đảm lượng. Thế mà ngay cả ta Trịnh người đi đường cũng dám đánh. Ngươi còn đem không đem ta để vào mắt. Ngươi thì tính là cái gì? Lúc trước phụ thân ta tại thời điểm. Ngươi liền cho Dương ra sách giày cũng không xứng. Dương Tam Lang nhìn lấy lăn lộn trên mặt đất nam tử. Dứt khoát không thèm đếm xỉa. Trịnh Đồ nghe xong. Tức hổn hển nói. Thật can đảm. Thật can đảm a. Dương Huân ngươi quả nhiên là không tệ. Bất quá hôm nay đã ngươi động thủ trước liền đừng trách thủ hạ ta đến người không khách khí. Người tới. Đem Dương gia Dương Dũng cùng Dương Huân cầm nhập trong quân. Ấn kẻ đào ngũ xử lý. Dương Dũng nghe cái này Trịnh Đồ lời nói. Rốt cục minh bạch cái gì. Nguyên lai từ vừa tài đến bây giờ. Cái này Trịnh Đồ đều là đang đợi. Đang đợi Dương gia bên này đem thời đoạn xúi dục đứng lên. Sau đó dùng dạng này tội danh đến khống chế lại bọn họ. Trịnh đại nhân, người tốt âm thanh bỉ ổi. Lúc trước Dương Huân cùng Dương Dũng tại tiếp vào lão tướng quân bỏ mình thời điểm. Hai lời không nói, tướng quân bên trong sự tình giao cho phụ tá về sau. Liền vội vàng chạy đến Lạc Dương. Thế nhưng là lại không nghĩ tới hôm nay lại thành tay người ta bên trong lượng lớn nhất chuôi. Bỉ ổi, ha ha. Cái này gọi binh bất yếm trá. Dương Dũng, ngươi cùng phụ thân ngươi trên chiến trường lấy rất nhiều năm. Chẳng lẽ còn muốn ta đến dạy ngươi sao được quân tác chiến sao? Người tới cho ta trói. Dương Dũng mắt lạnh nhìn Trịnh Đồ. Dương Huân thì là ảo não né đầu. Vô luận như thế nào bọn họ đều là không thể báo cáo triều đình. Một mình rời đi, đây đương nhiên là làm trái quân kỷ. Rất lợi hại hiển nhiên cái này chính là đại tội. Ta xem các ngươi ai dám. Dương Huân mặc dù là cái bạo tính khí. Thế nhưng là gặp được chính sự. Lại là không có chút nào mập mờ. Đến là trong nhà nhỏ nhất Dương Cảnh khỏe mạnh kháo khỉnh. Không sợ trời không sợ đất. Nhấc chân đốt lên một thanh hồng anh thương đứng tại chính mình hai vị ca ca trước người. Dùng này còn không thể phát dục hoàn toàn thanh âm hô đường. Nhìn lấy Dương Cảnh, Trịnh Đồ cười lên ha ha, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi có thể làm ở thủ hạ ta nhiều như vậy tiễn sao? Hắn vừa mới nói xong, hôm nay mang đến tùy tùng đều là từ bên hông gỡ xuống tên nỏ. Nỏ không giống với cung tiễn, nỗ xạ trình mặc dù không có cung xa, nhưng là uy lực lại hoàn toàn không phải cung tiễn có thể so sánh. Mấy chục cái tên nỏ hướng ngay Dương ra người. Chính là Dương Cảnh giờ phút này cũng là không khỏi lui lại hai bước. Nhìn lấy ánh mắt bên trong đều là có chút e ngại Dương gia con cháu. Trịnh Đồ chỉ cảm thấy mình chưa từng có tại Dương gia từng chiếm được như thế thoải mái cảm giác. Sau đó mỉa mai đứng lên, xem ra Dương gia trừ Dương Kiên. Lại không tướng quân, Dương gia mọi người nghe xong thần sắc trên mặt dị thường khó coi. Bây giờ tội danh đã bị ngồi vững. Nếu là tùy tiện động thủ tại thương tổn trước mắt Trịnh Đồ, chỉ sợ Dương gia tướng hội tiết thượng ra xương. Dù sao mặc cho ai đều nhìn ra, hôm nay Trịnh Đồ căn bản là không có ăn cái gì hảo tâm. Nếu không cái này mấy chục thanh tên nỏ há lại bày biện nhìn sao? Ngay tại Dương gia người tất cả đều là nắm chặt quyền đầu. Trịnh Đồ bên ngoài thở dài, kỳ thực mỉa mai nói xong lúc, người nào nói? Bỗng nhiên một tiếng to rõ thanh âm tại lúc này vang lên. Mọi người tại đây toàn bộ là quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đám người ngư dược mà vào. Khi người đầu tiên, thân thể mặc áo xanh nón nhỏ, thoạt nhìn là cái hạ nhân bộ dáng, mà tại bên cạnh hắn thì là đứng đấy một cái vóc người nam tử khôi ngô. Về phần tại hắn một bên khác thì là đứng đấy cả người mặc trường bào màu đen lão giả. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.